Cửu Tiêu, chương 757, muốn tới. Gocchuyenaudio.com, người kia, rốt cục, đã chết rồi sao? Theo một mảnh điên cuồng gào thét phảng phất xé rách toàn bộ thiên địa kia qua đi, hết thảy tại trong nháy mắt quy về bình tĩnh. Cường giả chết đi, sẽ khiến cho mỗi một vị người trong tu hành cảm nhận được một loại rõ ràng biến hóa, liền tựa như bọn hắn quen thuộc thiên địa trong lúc bỗng nhiên thiếu thốn một khối, cho nên mỗi người vào lúc này, vô luận là có hay không đầy đủ bản sự nhìn thấy mảnh chiến trường này trọng yếu nhất chỗ một màn kia trong đầu cũng đều là xuất hiện minh ngộ, biết có một vị bất thế cường giả tại lúc này biến mất. Có như vậy trong nháy mắt bọn hắn thậm chí cảm giác không thể tin được. Nhất là tu sĩ Bắc vực bọn hắn từ đi theo tại tiên minh tới, trăm vạn tiên quân thế ép tôn phủ, lại. Đến gặp thập môn quỷ thần trận cản đường, lại đến liều chết một trận chiến, cầm vô số nhân mạng điền thập môn quỷ thần trận, lại đến mắt nhìn thấy thấy được sinh cơ, sau đó chợt vào lúc này, thấy được 1.500 năm trước người từ Nam Hải bờ đổ bộ kia, lại một lần nữa đăng nhập xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Lần lượt dâng lên hy vọng, sau đó lại ma diệt lần lượt lâm vào tuyệt vọng. Nhất là nam nhân cầm trong tay yêu đao kia, hắn đã trấn áp Bắc vực 1.500 năm, có thể tưởng tượng là có lẽ hắn cho tu sĩ Bắc vực mang tới ảnh hưởng, sẽ còn lại tiếp tục 1.500 năm, hay là sẽ kéo dài càng lâu thời gian. Tự thân liền đã là cao tuyệt lại đi ra bực này đường lợi hại. Liền ngay cả Bắc vực kiếm tiên trên trời, Bắc vực thế ngoại tam lão, U Cốc Chi Đế, Thái Bạch Tông Chủ tức gia gia chủ. Bực này tất cả cao thủ tuyệt thế xuất hiện, đều không làm gì được hắn, cái này cũng ngược lại cũng thôi, tới cuối cùng, thậm chí ngay cả đông thổ ba vị lão thần tiên, Nam Cương Yêu Tổ, ma của Tây Hoang đều tới, thế mà còn là không làm gì được hắn, đây quả thực liền đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hắn thật đã vô địch hay sao? Lại hoặc là nói, hắn xác thực đã vô địch, tối thiểu hắn đối mặt với bất cứ người nào, đều không có bại, biểu hiện đều là không cách nào ngăn cản. Hắn thậm chí để thế giới cảm nhận được tuyệt vọng. Thẳng đến cuối cùng, hắn lấy một loại người phàm không thể lý giải nguyên nhân, thua ở Thái Bạch nhất quái phương quý thủ hạ cuối cùng là chết rồi. Hắn cứ thế mà chết đi, mà lúc này phương quý cũng lâm vào trong một cảm xúc cực kỳ phức tạp. Đế tôn, hoặc nói, hắn linh tính, đã triệt để tiêu vong, trên đời này lại không hắn nửa điểm bóng dáng, hắn lưu lại hắc triều, cũng thành vô chủ không biết đồ vật liền như vậy tàn mạn ôm vào phía trên đại địa giống như là một mảnh nước đọng, chỉ là ngẫu nhiên, mới có thể nhấc lên một chút nho nhỏ sóng gió. Dương mắt quét tới, chỉ có thể nhìn thấy trong hắc triều ở giữa cắm một thanh đao tàn phá tại im ắng gào thét. Nhớ tới vừa rồi ra một kiếm kia cảm giác phương quý trong lòng cực kỳ cổ quái. Nhất là tại cuối cùng, đối thoại như thật như ảo kia càng làm cho hắn cảm giác có chút mê mang, bởi vì lúc ấy cùng đế tôn đối thoại chính là hắn, giọng điệu là hắn, thanh âm cũng là hắn, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này nhớ tới có mấy lời đơn giản không giống như là chính mình nói. Bởi vì chính mình đều không rõ là có ý gì, đặc biệt là liên quan tới quy nguyên đạo tàng, liên quan tới con đường kia. Ha ha, đế tôn chết rồi. Yêu ma trên vụ đảo kia, rốt cục vẫn là táng thân tại Bắc vực 1.500 năm, Bắc vực rốt cục nghênh đón quang minh. Lâu dài kiềm chế đằng sau, bỗng nhiên bắt đầu có tiếng hoan hô vang lên, đây là những cái kia chân chính ý thức được đế tôn đã chết tu sĩ Bắc vực. Bọn hắn dùng một đoạn thời gian rất dài, để chứng minh chính mình không phải đang nằm mơ, sau đó bọn hắn liền cuồng tiếu lên, phát tiết đứng lên, có người cười to, có người khóc lớn, có người đấm ngực, có người bỗng nhiên địa cảm xúc truyền lại, dần dần ảnh hưởng đến càng nhiều người. Bắc vực là thật thắng, đế tôn chết rồi, con đường của hắn cũng bị đánh gãy. Mấu chốt nhất là tôn phủ cơ hồ tất cả tộc nhân cùng quỷ thần toàn bộ đều bị hắn luyện hóa, không còn một mống, không còn như vậy thắng, thắng như vậy tuyệt đối, sạch sẽ. Thế gian lại không đế tôn, lại không tôn phủ, cũng lại không thể lấy bao trùm tại tu sĩ Bắc vực trên đỉnh đầu người. Làm được thật làm được, cổ thông lão quái tại đầy mặt hân cuồng, lại đầy mặt nước mắt vừa cười, một bên rơi lệ. Ai có thể nghĩ tới, Bắc vực thế mà thật có đánh bại tôn phủ một ngày. Bắc vực tu sĩ, có lẽ chỉ thấy bọn hắn những người này thiết tiên minh, luyện tiên quân, từng bước một vượt khó tiến lên, loạn tôn phủ, lại chiếm Bắc vực, sau đó tập kết đại quân, đánh vào nam cảnh tôn phủ hạt địa thập môn quỷ thần trận, còn có sau cùng đế tôn, nhìn xem bọn hắn mỗi một kiếp đều vượt khó tiến lên, mỗi một lần hoặc hung hoặc hiểm, nhưng cũng đều thắng, nhưng trên thực tế, bọn hắn lại là một chút lòng tin cũng không. Bây giờ Thái Bạch Tông Chủ, người khoác huyết hà, hung thế kinh thiên. Bây giờ mà Cửu Ca kiếm tiên trên trời, danh chấn thiên nguyên. Bây giờ nhà mình tiểu lão đệ kia càng là cao thâm mặt chắc thần bí đến cực điểm. Tựa hồ người như bọn họ trời sinh liền nên làm đế tôn đối thủ, nhưng trên thực tế, bọn hắn ban sơ quyết định muốn đối kháng tôn phủ thời điểm, vẫn chỉ là một cái kim đan, một tên phế nhân, một cái trúc cơ cảnh giới tiểu mao hầu tử a. Dù là đến lúc này, cổ thông lão quái cũng còn nhớ kỹ, lúc trước hắn tại An Châu tôn phủ, hộ tống Thái Bạch tông chủ về Đan Hỏa tông trị độc lúc gặp phải cả đường kia hiện tượng nguy hiểm. Khi đó, mấy con quỷ thần, liền hiểm một chút hủy Thái Bạch tông chủ mạng nhỏ. Lúc kia ai có thể nghĩ tới người này lại sẽ có phá vỡ tôn phủ một ngày, xác thực làm được, mà vào trong hư không đứng đấy Thái Bạch tông chủ, lúc này cũng chính cảm khái nhìn về phía tứ phương, lặng lẽ vuốt lên trên thân nhăn nhăn nhung nhung áo bào, hắn giữa ngực tựa hồ dũng động một loại không hiểu cảm xúc, ánh mắt quét qua Bắc vực chính hoan hô đám người, lại quét qua một mảnh tử chiều màu đen ngẫu nhiên cũng sẽ nổi lên một chút gợn sóng kia, cuối cùng, hắn bỗng nhiên tâm hữu sở động, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi đó, có đông thổ ba vị lão thần tiên, cái nhìn này nhìn sang, nguyên bản nên có một chút mở mày mở mặt cảm giác. Nhưng là cái nhìn này nhìn sang lúc trong lòng chợt kinh hãi nhảy một cái. Ha ha, bất kể như thế nào chúng ta xác thực thắng trận chiến này nha. Mà vào lúc này Tàn Khư trên chiến trường, Phương Quý cũng từ trong mê mang bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại liền. Thấy được Mạc Cửu Ca chính hướng mình nhìn qua ánh mắt đế tôn đã chết, Mạc Cửu Ca liền cũng đã mất đi trói buộc, lúc này hắn đang lẳng lặng đứng tại trên hắc triều, ánh mắt bình tĩnh hướng Phương Quý nhìn lại, lông mày hơi nhíu lấy, phảng phất tại cân nhắc có thể là đang lo lắng một chút cái gì. Phương Quý hướng hắn vẫy tay, tuét miệng cười, Mạc Cửu Ca ánh mắt dần dần trở nên có chút ngưng nhưng. Mà tại một chỗ khác người trong thôn càng là hiển lộ ra cùng tu sĩ Bắc vực hoàn toàn tương phản thần sắc. Bọn hắn không những trên mặt không có nửa điểm nhảy cẫng cùng hưng phấn, sau đó chỉ có vô tận kiềm chế, thậm chí là sợ hãi. Cái này vụ đảo thanh thiếu niên, rất đáng sợ. Tại trong một mảnh yên lặng, tại cao nhất trên trời, Nam Cương Yêu Tổ bỗng nhiên nặng nề mở miệng, nhìn qua một mảnh hắc chiều còn sót. Lại kia con ngươi hơi co lại, đế tôn đã chết vẫn còn lưu lại dạng này một mảnh khổng lồ hắc chiều, chỉ có người tới bọn hắn loại cảnh giới này, mới biết được hắc chiều này đến tột cùng khủng bố đến mức nào, bởi vì cái này vốn là không phải một loại hẳn là xuất hiện trên thế gian đồ vật, nó đại biểu cho mất khống chế. Từ trong miệng của bọn hắn, nói với đế tôn ra, đáng sợ. Hai chữ cũng không chút nào lộ ra không hài hòa. Bọn hắn tu vi cùng cảnh giới, tối thiểu là nội tình, ánh mắt đối với thế giới hiểu rõ, đều là vượt xa đế tôn, cho nên bọn hắn lúc đầu trong nhận thức đế tôn chỉ là một cái không có ý nghĩa thanh thiếu niên, bọn hắn thả hắn ở nơi đó, chỉ là muốn xem hắn có thể làm được cái gì, lại có thể hay không cho mình những người này mang đến một chút dẫn dắt mới, nghĩ đến một chút. Trước đó không nghĩ tới điểm. Thẳng đến bọn hắn cảm thấy đế tôn giấu quá sâu, trong lòng mới hơi sinh lo lắng, mượn Bắc vực tay đem hắn bước đi ra. Sau đó bọn hắn mới ý thức tới, trước đó người tuổi trẻ bọn hắn cũng không như thế nào để ở trong mắt này, đã trở nên đáng sợ như thế. Bọn hắn lúc đầu có vô số vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật có thể đủ kiềm chế được hắn, thế nhưng là kết quả lại phát hiện căn bản kiềm chế không nổi, cái này không đáng chú ý vụ đào đi ra thanh thiếu niên, dễ dàng, liền đem bọn hắn tất cả mọi người dồn đến tuyệt địa. Chỉ thiếu một chút liền sẽ mang toàn bộ thế giới đi hướng hủy diệt. Mấu chốt nhất là thời điểm đó bọn hắn nhìn xem đây hết thảy phát sinh thế mà không cách nào ngăn cản. Tìm không thấy ngăn cản phương pháp, dù là cuối cùng đế tôn quả thật bị ngăn trở cũng là Thái Bạch tông chủ làm được, kiếm tiên trên trời làm được, Phương Quý làm được. Nói cách khác lần nữa tới một lần mà nói, bọn hắn hay là không ngăn cản được. Cho nên bọn họ sắc mặt ngay vào lúc này đợi trở nên càng thêm ngưng trọng, càng thêm sợ hãi. Mà tiểu tử này, so với hắn còn muốn đáng sợ. Nam Cương Yêu Tổ trầm mặc một hồi lâu, còn nói ra câu nói thứ hai. Đồng thổ ba vị lão thần tiên sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, cũng càng là lo lắng. Liền ngay cả ma của Tây Hoang, vào lúc này cũng nhẹ gật đầu. Vừa rồi Phương Quý chém về phía đế tôn một màn, bọn hắn đều thấy được đế tôn trên thân dâng lên những khí tức thần bí khó lường kia, nhưng càng thấy được Phương Quý trên thân cũng tương tự có được những khí tức thần bí khó lường kia, thậm chí liền ngay cả bọn hắn cũng có. Thể minh xác cảm giác được Phương Quý trên người khí cơ, xa so với đế tôn khí tức trên thân càng ngưng thực càng đáng sợ, càng cho người ta mang đến sợ hãi. Cho nên, Nam Cương Yêu Tổ bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười, mà đông thổ lão thần tiên thì là âm khuôn mặt lạnh lùng nhìn về hướng phía dưới thế gian. Ma của Tây Hoang, giữ im lặng. Mà ở phía dưới, vô cùng vô tận hắc chiều, nhìn vốn đã ẩn núp kia, bỗng nhiên giống như là nhận lấy một loại khí thế không tên dẫn dắt thật nhanh tăng vọt đứng lên, như là một vòng xoáy khổng lồ, hô hô rít gào tạo thành một loại tiếp thiên che mặt trời thủy chiều. Quả nhiên vẫn là dạng này. Người trong thôn so những người khác sớm hơn một chút đã nhận ra cái gì, đồ tể trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Hoa Quả Phụ mím môi tựa hồ cắn ra vết máu. Nuôi gà Vương Lão, Thái, trên mặt giống như là lộ ra trào phúng, giống như là trào phúng người khác cũng giống trào phúng chính mình. Thôn trưởng thấp giọng nói, hắn, muốn tới, cách trương.